Bách luyện thành tiên, chương 3337, bảo vật ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là thảo mộc loại thiên tài địa bảo. Lâm Hiên tuy rằng còn không có trông thấy cuối cùng đấu giá chi vật nhưng tị tại trong lòng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho kia quá sợ hãi. Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng là nam tử nho nhã kia đem hộp ngọc mở ra. Linh quang lóe lên, bảo vật cuối cùng, hiển hiện tại mọi người trước mặt. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được dùng nhãn lực của mình, rõ ràng cũng sẽ đoán sai. Nơi đó có cái gì kỳ hoa dị quả, hiện ra tại tầm mắt lại là một cái đồng lô. Không sai, đồng lô, có dị hương do kia mặt ngoài phát ra mà ra, nhưng bất luận từ góc độ nào, cũng không như là cái gì bảo vật. Đây là vật gì, Lâm Hiên nhìn trước mắt lòng bàn tay lớn nhỏ đồng lô trong lúc nhất thời, cũng có chút cả kinh ngây người. Không đúng, không phải cổ bảo, cũng không huyền thiên chi vật, về phần tiên thiên linh bảo, cái kia lại càng không dùng muốn, bảo bối như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng đối với cuối cùng này một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, sinh ra hứng thú. Chính mình nhìn không ra nó có cái gì hữu dụng đồ, nhưng mà Vũ Lam Thương Minh lại như thế trịnh trọng chuyện lạ, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. 10 phần, sẽ có duyên cớ, hôm nay tựu đợi đến đối phương đem đáp án công bố rồi. Lâm Hiên không vội, điểm ấy kiên nhẫn nhất định là có địa phương. Nhưng kế tiếp sự tình phát triển, lần nữa vượt quá hắn đoán trước bên ngoài. Theo lý thuyết, một món đồ như vậy áp trục đấu giá chi vật, vì đánh ra giá cao, đối phương nhất định sẽ ra sức giới thiệu một phen a. Cố hết sức phủ lên, đem nói được bầu trời ít có, dưới mặt đất đều không có, nói ngắn lại chính là ba hoa chích chòe hít hà. Nhưng mà kết quả nhưng lại không phải như thế. Đối phương ngôn ngữ thậm chí có thể nói đơn giản đến tột đỉnh tình trạng. Minh Hà lột tiến vào Minh Hà chi địa thiết yếu chi vật món bảo vật này, cái bán cho người có duyên, biết hàng đạo hữu, ngàn vạn không thể bỏ qua. Đối phương giới thiệu rõ ràng chỉ có một câu nói như vậy kia mà. Có lầm hay không, hắn sẽ không sợ lưu phách sao? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì gọi là cái bán cho người có duyên, chính mình sẽ không biết hàng, hơn nữa hắn tin tưởng ở đây tu tiên giả tuyệt đại bộ phận tình huống cùng mình chênh lệch dường như. Mà Lâm Hiên lần này suy đoán, thật đúng là không có sai. Lời này vừa nói ra tham gia đấu giá các tu sĩ liền lộ ra bất mãn chi sắc nhao nhao đánh trống reo hò đi lên. Cổ đạo hữu ngươi đây là ý gì? Đúng vậy, đã áp trục đấu giá chi vật có cái gì hữu dụng đồ cũng nên nói rõ ràng, một câu tiến vào Minh Hà chi địa thiết yếu chi vật ngươi đây là đang lường gạt chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, chất vấn âm thanh liên tiếp cái kia đứng ở trên đài cao đấu giá hội kẻ chủ trì tức thì nở nụ cười khổ rồi. Các vị đạo hữu nói như vậy có thể đã oan uổng cổ mỗ. Thật sự là cái này đồng lô đến tột cùng có gì tác dụng tại hạ cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi câu kia giới thiệu chi từ, hay vẫn là Minh trong trưởng lão lời nhắn nhủ. Vũ Lam Thương Minh trưởng lão, không ít đang tại đánh trống gieo họ âm hồn quỷ vật nghe xong những lời này, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tục ngữ nói, chưa từng ăn thịt heo tổng bái kiến heo chảy. Bọn hắn tuy rằng không biết Vũ Lam Thương Minh nội tình đến tột cùng sâu. gocchuyenaudio.com, đến hạng gì tình trạng nhưng là minh bạch vượt giới thương minh, khẳng định là không như bình thường, có thể ở trong đó đảm nhiệm trưởng lão nhân vật 10 phần, là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Tồn tại như vậy, có thể không phải là bọn hắn có thể đắc tội đấy. Đối phương nếu như thế nói rõ, bọn hắn cũng liền không dám nhiều lời nữa. Cần biết họa là từ ở miệng mà ra, nếu là lại tùy tiện chất vấn, nói không chừng hội sẽ đem mạng nhỏ mà nói rõ tại nơi đây. Dù sao bất quá là hiếu kỳ, mặc kệ cái này đồng lô đến tột cùng có gì hiệu quả, làm như áp trục bảo vật hơn phân nửa cũng là không đến lượt chính mình đấy. Nếu như thế, hà tất mở miệng lấy họa. Nhìn nhiều ít nhất mới là thông minh nhất lựa chọn, có thể đi vào đấu giá hội bên trên đấy ít nhất cũng là động huyền trở lên tu tiên giả, đạo lý đơn giản như vậy, há lại sẽ không hiểu được. Nguyên một đám, ngoan ngoãn đem miệng ngậm lại rồi. Đương nhiên, cũng có người đều muốn đục nước béo cò cái này vật phẩm đấu giá giới thiệu được như thế giản lược mọi người không tại không biết chi tiết dưới tình huống, chỉ sợ sẽ rất ít có người ra giá cao tranh đoạt nếu là vận khí không tệ, nói không chừng mình cũng có cơ hội đấy. Dù sao Vũ Lam Thương Minh danh dự lớn lao, rất không có khả năng xuất ra không thứ đáng giá làm như bảo vật lừa dối chính mình. Cho nên cái này đồng lô tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng hơn phân nửa cũng là một dị bảo kia mà. Nếu thật có thể đem vỗ tới trong tay cũng sẽ là một. Không, sai lựa chọn, nguồn truyền, chuyện phun đầu cơ kiếm lợi đạo lý tin tưởng mọi người đều hiểu được. Một ít tu sĩ mình tại trong lòng âm thầm tính toán. nhưng mà cũng không phải là mỗi người cũng không biết hàng. Tại trong hư không một tòa nhà trong nhà đá, Điền Tiểu Kiếm trên mặt liền tràn đầy vẻ hưng phấn. Chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung đồng lô, nghĩa phụ cái này là ngươi nói bảo vật. Đúng vậy, muốn đi vào Minh Hà cái này đồng lô làm như cái chìa khóa là không thể thiếu bảo vật vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn đem nó đem tới tay đấy. Cái chìa khóa, nói như vậy cùng loại bảo bối không chỉ một cái. Điền Tiểu Kiếm là bực nào thông minh tu tiên giả, suy một ra ba không có bất kỳ độ khó. Đây là đương nhiên đấy, chỉ sợ có hơn trăm số lượng cái này đồng lô, bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Ma giới đại thống lĩnh chậm rãi mở miệng. Bất quá ngươi cũng không nên xem thường vật ấy, tuy rằng cùng loại còn có hơn trăm nhiều, nhưng phân bố tại tam giới các nơi, dùng tam giới diện tích rộng, đều muốn tìm được giống nhau, cũng như cùng mò kim đáy biển giống nhau. Không sai, đạo lý kia Điền Tiểu Kiếm đương nhiên hiểu được nhưng hắn rất nhanh lại quay đầu sọ. Nghĩa phụ, vậy ngươi lại làm sao biết cái này hắc thạch thành đấu giá hội lên, sẽ có bảo vật như vậy? Hắc hắc, lão phu tự nhiên có phương pháp của ta, ta tuy rằng chỉ còn lại có một đám hồn phách nhưng kiếp trước dù sao cũng là ma tộc đại thống lĩnh kia mà chuyên đơn giản như vậy, lại làm sao có thể đem ta làm khó. Cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương sẽ như thế ngôn ngữ, hiển nhiên là không muốn lộ ra bí mật của mình, Điền Tiểu Kiếm hiếu kỳ về hiếu kỳ thực sự minh bạch nghe ngóng không chỗ hữu dụng. Hai người hợp tác bất quá là cùng có lợi lựa chọn, lẫn nhau có chỗ giữ lại đó là lại bình thường bất quá. Hà tất vì một điểm hiếu kỳ, đi đem cái này lão quái vật phẫn nộ. Góc truyện audio.com, Điền Tiểu Kiếm cũng không có như vậy ngu xuẩn đấy. Gặp đối phương không muốn nói, Điền Tiểu Kiếm cũng liền không thâm cứu rồi. Ngược lại hỏi ra cái khác nghi hoặc, nghĩa phụ có thể nhận ra bảo bối này tu tiên giả, chỉ sợ không chỉ có chúng ta một cái. Đây là đương nhiên đấy, ma tộc đại thống lĩnh trên mặt lộ ra sâu chấp nhận thần sắc. Chính thức biết hàng tu tiên giả, đương nhiên cũng là có đấy, nếu là ta không có đoán sai, giờ phút này tại đây trong đại sảnh độ kiếp kỳ tồn tại thì có mấy người nhiều, hơn nữa cũng không phải là cực hạn tại âm hồn quỷ vật. Nghĩa phụ ngươi nói là còn có ma giới hoặc là linh giới lão quái vật. Điền Tiểu Kiếm có chút giật mình, hắc hắc, ta hôm trước đã nói với ngươi, cái kia Minh Hà thần quả, hiệu dụng như thế nào, đều muốn đạt được nó tu tiên giả, đương nhiên sẽ không chỉ có âm hồn quỷ vật, tuy nói đều muốn đi vào âm ti địa phủ, sẽ có một ít độ khó, nhưng chỉ cần phí một ít khó khăn trắc trở, giới diện khác độ kiếp kỳ tồn tại, tổng cũng có thể làm được đấy. Cách chương.